Thật ra chưa giây phút nào cô quên nơi này, quên người đàn ông đang đứng trước mặt. Nghĩ tới điều này, Hàn Mộc Tử đứng khựng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao thế, đang hoài niệm quá khứ à? Một giọng nam khàn khàn đột nhiên truyền vào tai cô, giật mình tỉnh táo lại. Trong giây phút mải suy nghĩ, Dạ Mạc Thậm đã bước tới sát bên cạnh cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Mặt Hàn Mộc Tử biến sắc, bỗng nhiên lùi về phía sau. Có lẽ vì lùi lại quá gấp gáp nên chân cô đứng không vững. Hàn Mộc Tử đột nhiên cảm thấy người mình đang bị đổ về đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, cô quơ tay loạn xạ, sau đó túm được cà vạt của Dạ Mạc Thâm. Hai người đồng thời sửng sốt, một giây sau, Hàn Mộc Tử buông cà vạt của anh ra, mặc cho thân thể của bản thân đang ngã về phía sau. Cô thà bị ngã đau còn hơn là phụ thuộc vào Dạ Mạc Thâm. Nhưng cảm giác đau mà Hàn Mộc Tử chờ đợi lại không thấy đến. Một đôi tay đưa ra ôm lấy eo và kéo cô lại. Bích, cả người của cô đụng phải ngực của Dạ Mạc Thâm. Cô vô thức đưa tay đẩy ra, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Cô ghét tôi đến vậy sao? Thà ngã đau cũng không muốn dựa vào tôi. Không chờ cô trả lời, Dạ Mạc Thâm lại nằm chặt lấy cắm cô, nâng cắm cô lên. Trả lời tôi, Hàn Mộc Tử nhìn anh trong giây lát, bình tĩnh nói. Anh Dạ à, anh hiểu lầm rồi. Tôi buông tay ra là vì không muốn làm liên lụy tới anh. Dù sao anh cũng là khách của tôi. Ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì mối làm ăn này của tôi sẽ lỗ. Dạ Mạc Thâm, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh Dạ đã ra tay giúp đỡ. Bây giờ, anh có thể buông tôi ra được rồi, Hàn Mộc Tử lại nói tiếp. Nghe thế, ở đáy mắt của Dạ Mạc Thâm lộ ra vẻ nguy hiểm, anh nhìn chằm chằm cô với vẻ lạnh lùng. Nếu như tôi không buông thì, Hàn Mộc Tử không ngờ Dạ Mạc Thâm lại mặt dày đến vậy. Góc truyện audio.com, nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn thì người đàn ông này đến để sỉ nhục cô hành vi mặt dày như thế này đã là gì? Hàn Mộc Tử chỉ đành mỉm cười, khẽ nói, anh Dạ à, nếu tiếp tục như thế này thì không thể bàn công việc được. Anh nên buông tôi ra. Lời nói và sự chống đối của cô khiến trong lòng Dạ Mạc Thâm cảm thấy bực bội. Cánh tay cũng dùng sức hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thân thể của cả hai gần như dính sát vào nhau. Ai nói như thế này không thể bàn việc được. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi môi của Dạ Mạc Thâm gần như áp sát vào mặt Hàn Mộc Tử. Chúng ta có thể bàn bạc như thế này. Giọng nam trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên. Cách chương.